Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3439, Trăm Tỷ Kiều Thê 17. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư ngẫu nhiên trở về muốn cái hoa quả. Có thể được đến một cái tiểu ca chua. Cái này tiểu ca chua là Ôn Ca cho. Ẩn chứa linh khí cũng không ít. Ninh Thư cảm thấy chỉ là ngâm mình ở linh thủy bên trong là sẽ không như thế. Có linh khí, hẳn là chủng tại không gian bên trong. Cái này vòng tay thế nhưng là một cái tốt. Lại có thể làm ruộng còn có thể chứa đựng đồ vật. Sở Thiên Phong nhìn chằm chằm Ninh Thư trong tay tiểu cà chua. Kém chút ra tay. Đoạt, vì cái gì cũng chỉ cho Sở Vĩnh Ninh. Vì cái gì như vậy nhằm vào hắn. Ninh Thư chỉ là quan sát đến Ôn Ca. Cái khác cũng không có làm gì. Cũng không có nghĩ qua động một cái Ôn Ca vòng tay. Thứ này có thể là thế giới này duy nhất sinh cơ. Hiện tại không ai biết. Nếu như biết, đoán chừng rất nhiều người trực tiếp nhào lên liền phải đem Ôn Ca cho xé. Cướp đi cái này vòng tay. Đã thượng thiên cho Ôn Ca cái này vòng tay. Khẳng định như vậy là có tác dụng. Ngươi cùng Ôn Ca quan hệ thế nào? Sở Thiên Phong hung tợn nhìn Ninh Thư. Nàng vì cái gì đối ngươi tốt như vậy? Ninh Thư, liên quan gì đến ngươi? Sở Thiên Phong cái gì đều cũng không nói ra được. Gần nhất khoảng thời gian này hắn là bị ngược đến không có tính khí. Một cái hai cái đều mẹ nó ngược hắn. Đối với hắn liền cùng có thu đồng dạng. Một cái hai cái đều nhìn hắn không thuận mắt. Ninh Thư gặm tươi non nhiều chất lỏng tiểu cà chua. Nghĩ thầm Ôn Ca tiếp tục. Như vậy sớm muộn liền lộ tẩy. Ôn Ca mặc dù chứa đựng lương thực. Đồng thời trồng lương thực cùng rau quả. Nhưng là còn biết dùng một ít dược liệu đổi lấy vật tư. Một khi để người ta biết. Kỳ thật rất nguy hiểm. Nhất là bây giờ hoàn cảnh ác liệt như vậy. Là thế nào trồng ra đến như vậy như. Nước trong veo dược liệu. Khẳng định hiện tại đã có người bắt đầu nghiên cứu Ôn Ca dược liệu. Người làm mạng sống nhưng mà cái gì đều có thể làm được. Người khả năng có một loại lo nghĩ cảm giác. Cho dù là hiện tại Ôn Ca đồ ăn đã đủ, nhưng là vẫn khống chế không nổi muốn thu tập những này vật chất. Có vẻ như tìm đến Ôn Ca người đều là Ôn Ca rất tín nhiệm. Nhưng là khó đảm bảo trong đó có người sẽ không có ý đồ gì. Một nữ nhân một đứa bé nhìn thật sự rất yếu nha. Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể muốn bảo hộ Ôn Ca. Đến cùng muốn hay không bảo hộ. Nếu như cái này vòng tay rơi xuống những người khác trong tay, nói không chừng sẽ có cái gì đại tác dụng. Nhưng cùng lúc, cũng có khả năng bị lũng đoạn. Ôn Ca mặc dù có điểm lòng cảnh giác, cùng người xa lạ là sẽ không làm sinh ý. Nhưng là người quen bên trong không có nghĩa là liền không có cái gì mang tâm. Tư người. Tật bệnh ngay tại cấp tốc lan tràn. Tất cả mọi người sinh mệnh đều tại gặp uy. Hiếp, lương tâm loại vật này thật không chịu nổi thử thách nha. Ninh Thư lườm đồng dạng Sở Thiên Phong. Cảm giác thật mẹ nó là cái phế vật. Nha, không có kim tiền gia trí. Sở Thiên Phong chính là một cái không có EQ người. Hiện tại Ôn Ca liền không để ý cái này hèn mọn nam nhân. Ôn Ca hiện tại có vốn liếng. Không cần dựa vào Sở Thiên Phong mà sống. Đối Sở Thiên Phong chính là hờ hững. Sở Thiên Phong không biết đã ăn bao nhiêu xẹp. Nhưng không có cách nào nha. Thật bắt người không có cách nào. Uy hiếp, lợi dụ, sắc dụ, đều không có chứng dùng. Không biết Ôn Ca có phải là cố ý hay không. Đối đãi Ninh Thư cùng Sở Thiên Phong hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Đối Ninh Thư phi thường khách khí. Ước chừng trước khi trùng sinh về sau, Ninh Thư đều không có đối Ôn Ca làm qua cái gì. Ước chừng là Ninh Thư thường xuyên bưng một cái trưởng bối giá đỡ. Dẫn đến Ôn Ca đối Ninh Thư đều là dùng đúng đợi trưởng bối thái độ. Ninh Thư lo lắng sự tình rất nhanh liền xảy ra. Kịp thời nguyệt hắc phong cao. Buổi tối, liền có người sờ vuốt đến sát vách. Mặc dù là lầu 3, nhưng là tầng lầu cũng rất cao. Lần này tới người lại có mở khóa cao thủ, rất nhanh liền đem cửa cho mở ra. Mặc dù Ôn Ca đã sớm đánh thức, trước tiên đem đệ đệ giấu đi. Đồng thời dặn dò, hắn vô luận nghe được cái gì thanh âm đều không cần ra tới. Đệ đệ dọa sợ, Ôn Ca trấn an hắn một chút, sau đó đem ngăn tủ nhốt lại. Ôn Ca chính mình có chút công phu, mỗi lúc trời tối đều sẽ tới tay vòng tay, bên trong đi tu luyện. Lý Tuấn, Ôn Ca nhìn người tới, nhịn không được trống trống con mắt, biểu tình có chút đau khổ. Người nam nhân này tại nàng gian nan nhất thời điểm, trợ giúp nàng, nếu như thời điểm Ôn Ca người tín nhiệm nhất, không ai qua được chính là cái này Lý Tuấn. Lý Tuấn sinh rất anh tuấn, dáng người thẳng tắp hữu lực, nhìn tư văn hữu lễ. Lúc này đối mặt Ôn Ca không thể tin biểu tình, trên mặt của hắn hiện lên một tia đau khổ cùng bất đắc dĩ, bất quá cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Hiển nhiên cái này Lý Tuấn vẫn là thích Ôn Ca. Ninh Thư nhìn thoáng qua ngủ được cùng heo một chút Sở Thiên Phong, nam nhân đều là đại móng heo nha, căn bản không đáng tin cậy nha. Một người nam nhân hiện tại ngay tại bức bách Ôn Ca, khi dễ người ta Ôn Ca tay, trói gà không chặt, một cái ngủ được cùng cái gì đồng dạng. Sở Thiên Phong vừa tới thời điểm, không phải ngại gian phòng tiểu chính là giường cứng rắn, nhưng đến bây giờ không phải cũng ngủ được cùng như heo. Hoàn cảnh cải tạo người, Sở Thiên Phong hiện tại cũng trở nên cầu thả rất nhiều. Ôn Ca cảnh giác nhìn Lý Tuấn. Lý Tuấn, người như vậy khuya khoắt nại ra nhà, ta cửa là làm gì? Ôn Ca trong lòng đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút. Lý Tuấn vì cái gì muốn làm như thế? Nàng không có việc gì liền cho Lý Tuấn trùng linh nước. Không có việc gì cho hắn ăn một chút vòng tay sản xuất hoa quả, nhưng là bây giờ thế mà làm như vậy. Lý Tuấn hướng Ôn Ca vươn tay, ấm giọng nói với nàng. Ôn Ca, ta biết ngươi có bí mật, ta cũng đang chờ ngươi nói ra. Ta vẫn luôn đang chờ, nhưng là hiện tại đã không có thời gian. Ôn Ca, trên người ngươi có trị liệu loại bệnh này muốn thuốc đi. Đệ đệ ngươi thân thể như vậy, đã sớm đáng chết, thế mà không có bị lây nhiễm. Ôn Ca nghe được Lý Tuấn nói như vậy, khuôn mặt lập tức kéo xuống, rất khó chịu. Lý Tuấn nói chính mình như vậy đệ đệ, đệ đệ chính là nàng thân nhân duy nhất. Lý Tuấn thế mà nói như vậy, Ôn Ca bày ra đánh nhau chiêu thức. Lý Tuấn, người đem ta nghĩ đến quá thần kỳ, trên người ta là không thể nào có trị liệu bệnh thuốc. Ta cũng không có cái gì bí mật, nàng tuyệt đối là sẽ không đem vòng tay giao ra. Trong vòng tay mặt đồ vật là nàng cùng đệ đệ sinh tồn căn bản. Vòng tay chính là một cái bảo vật, dựa vào cái gì cho Lý Tuấn? Hiện tại Ôn Ca rất may mắn chính mình không có vòng tay sự tình nói cho bất luận kẻ nào, cho dù là đệ đệ đều chưa hề nói. Mỗi lần trong nhà không có vật tư, nàng liền đi ra ngoài một chuyến, trở về sau liền có vật tư. Đệ đệ tuổi còn nhỏ, lại thêm bởi vì thân thể duyên cớ không thể ra cửa, với bên ngoài tình huống không phải nhiều hiểu rõ, vạn nhất tiểu hài tử nói lỡ miệng đâu. Lý Tuấn hỏi, như vậy ngươi dược liệu là nơi nào đến? Vì cái gì các ngươi không có bị lây nhiễm? Không đúng, giống như có liên hệ với ngươi người đều không có bị lây nhiễm. Hơn nữa ăn xong ngươi dược liệu, người cho dù là lây nhiễm cũng không có nghiêm trọng như vậy. Ôn Ca, hiện tại tất cả mọi người tại đau khổ dẫy dụa, nếu như ngươi thật sự có biện pháp gì, mời ngươi dâng ra đến, hỗ trợ nghĩ biện pháp đem chàng tai nạn này kết thúc. Lý Tuấn vẻ mặt có chút trách trời thương dân, cũng có chút khó chịu, tham niệm cùng thiện niệm đan xen. Hết chương.